Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 150, cái này còn phải hỏi. Hải Thảo Chi nhận, nghe được cái tên này, Passfield lông mày lập tức khóa chặt. Hắn nghe nói qua cái này công hội, có thể nói, cho dù là tại tất cả Hải Chi thợ săn bên trong, cái này công hội cũng là thuộc về trong đó tàn bạo nhất công hội một trong. Bởi vì bọn hắn chẳng những ưa thích tầm bảo, đồng thời còn tham gia lấy nô lệ mậu dịch. Nếu thật là bọn hắn, như vậy một trận chiến này e sợ rất khó tránh khỏi. Dù sao nếu như chỉ là đơn thuần gặp nạn, nói không chừng còn có thể tạm thời cứu tế một cái. Nhưng những người này hiển nhiên không ở cứu tế phạm vi bên trong. Hơi suy nghĩ một lát, Passfield quyết định vẫn là trưng cầu một chút ý kiến. Dù sao liên quan đến chiến đấu loại sự tình này, cũng không phải là hắn cường hạng. Người cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Đột nhiên nghe thấy Passfield hô tên của mình, suy nghĩ viển vông hơi sửng sốt một chút, lúc này mới lấy lại tinh thần. Lập tức hơi có chút khó có thể tin nhìn xem Passfield mở miệng nói. Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là đặc biệt nương đem Italia Phi, đem đại bác lấy ra oanh bọn hắn. Cái này còn có cân nhắc, gần nhất trong khoảng thời gian này tinh thần thật có điểm thư giãn. Bất quá cái này hoàn toàn là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì dòng dã 5 ngày, trôi qua thời gian đều là loại kia, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Hơn nữa hết thảy tất cả đều là cấp cao nhất, siêu cấp mục nát sinh hoạt, coi như kiệt lực dẫy rủa, nhưng cuối cùng vẫn thua ở loại quý tộc này thối nát hưởng thụ phía dưới. Bất quá tuy nói như thế, trước đó Bích tới thời điểm, vẫn là hơi nghe được một chút tin tức, mà khi nghe được người khác sẽ đến cướp đoạt thuyền của mình con thời điểm, liền không có lại tiếp tục nghe tiếp. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, tiếp xuống liền nên nã pháo, căn bản cũng không có nói nhảm nhiều ý nghĩa. Có thể để trăm triệu không nghĩ tới chính là Passfield gia hỏa này lại còn đến hỏi thăm chính mình. Soạt, cái này còn có hỏi thăm ý nghĩa sao? Người khác rõ ràng muốn cướp ngươi thuyền, trực tiếp chơi hắn không phải xong việc. Dù sao cái kia chiếc thuyền hỏng bên trong cho dù có hỏa pháo đoán chừng cũng hủy gần đủ rồi. Như thế lớn ưu thế, chẳng lẽ còn có thể đánh thua không thành? Nghe được hề nghị, Passfield lập tức làm ra quyết định, mở miệng nói, Bích hội trưởng, lập tức thông chi một chút đi. Đợi đến đối phương vừa tiếp cận, lập tức tập trung hỏa lực, trước đem thuyền con của bọn họ phá hủy, minh bạch. Dâu quay nón Bích nghe thấy phân phó, lập tức bắt đầu xuống chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà đợi đến Bích rời khỏi sau, Passfield một lần nữa ngồi về trên ghế salon, nhìn như biểu lộ yên lặng, nhưng trên thực tế cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện Passfield đáy mắt chỗ sâu thỉnh thoảng sẽ hiện lên vài tia vẻ khẩn trương. Dù sao đây là Passfield lần thứ nhất đối mặt chiến đấu như vậy. Hắn ra đời thời điểm, đạo lý gia tộc đã là thập phần cường đại lại thanh danh tại ngoại thương nghiệp thế lực. Cho nên cho dù là ra biển làm ăn, phần lớn người trông thấy đạo lý gia tộc tộc huy về sau, liền sẽ nhượng bộ lui binh, coi như ngẫu nhiên có mấy cái không có mát, cũng đều sẽ tại thúc thúc của hắn bá bá chỉ huy dưới, cấp tốc bị tiêu diệt. Mà giống bây giờ loại tình huống này, thật đúng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Nhàn nhạt liếc qua Passfield, sau đó tiếp tục cát yêu ngồi phịch ở trên ghế salon. Dù sao hắn là không hiểu rõ cái này có cái gì tốt khẩn trương. Đối phương điểm này người, cảm giác chính mình tùy tiện một phát quả cầu lửa liền có thể trong nháy mắt đến cái AOE. Hải Thảo Chi nhận, Bubuta cũng không biết nên nói chính mình hôm nay đến cùng đúng. Đúng vận khí tốt vẫn là vận khí xấu. Nói hắn vận khí tốt đi. hắn lần này bất quá là dựa theo công hội truyền thống ra biển tiến đến tìm kiếm bảo tàng cùng dị thú, trong nháy mắt bắt mấy cái Viking tộc nô lệ mà thôi. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bất quá mới vừa vặn tìm tới một cái Viking tộc bộ lạc nhỏ, người còn không có nắm mấy cái, đột nhiên liền xuất hiện một cái tóc trắng nữ nhân, một phát ma pháp liền đem thuyền của mình cho hủy đi hơn phân nửa. May mắn bọn hắn chạy nhanh, không phải vậy nói không chừng thật liền toàn bộ lưu tại chỗ ấy. Nhưng nếu là nói hắn vận khí không tốt a, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn thuyền đã dỉ nước, sắp đắm chìm thời điểm, trước mặt đột nhiên liền xuất hiện một chiếc xa hoa vô cùng thuyền lớn. Hơn nữa chiếc thuyền kia bên trên người hắn còn nhận biết Quy Vương Chi Thuẫn. Dạng này một cái cỡ trung công hội phối hợp như thế một chiếc thuyền lớn, người bình thường hoàn toàn chính xác không dám trêu chọc, nhưng bọn hắn Hải Thảo Chi Nhận cũng không phải cái gì người bình thường a. Cấp tốc tìm mấy tên thủ hạ bố trí một phen, sau đó Bobota liền đi tới đầu thuyền, chuẩn bị hướng Quy Vương Chi Thuẫn cầu cứu một phen. Nói thật, hắn liền ưa thích loại này tâm địa thiện lương chính quy công hội, bởi vì những người này thực sự quá dễ lừa, thường thường chỉ cần mấy câu liền có thể để bọn hắn chủ động buông lỏng cảnh giác. Nương tựa theo một chiêu, bọn hắn công hội người không biết cướp bóc nhiều ít chính quy công hội đồ vật. Vỗ vỗ mặt, đối với tấm gương hung hăng giật giật ra mặt, Bubuta cố gắng để cho mình mặt biến thành vui vẻ. Dù sao diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, hắn hiện tại vai trò hẳn là một cái tại trong tuyệt vọng đột nhiên nhìn thấy hy vọng người. Trong lòng cái kia phần vui sướng nhất định phải biểu hiện ra ngoài Làm sao luôn cảm giác cười tà ác như vậy đâu. Bubuta nhìn xem mình trong gương ngăn không được dương lên khóe miệng. Luôn cảm giác dáng tươi cười có điểm gì là lạ. Được rồi, cứ như vậy đi. Bubuta đi lên mũi thuyền, vô cùng kích động, bắt đầu hướng phía trước thuyền lớn phất tay. Một bên vung, một bên liều mạng, hò hét, đầy đủ cho thấy một cái trong tuyệt vọng người, lo lắng. Trước mặt người hảo tâm, cứu, oanh, Bubuta lời còn chưa dứt, chỉ thấy một phát đạn pháo âm vang tại bên cạnh mình nổ tung. Lập tức nổ bay chính mình mấy cái thuyền viên. Bubuta trong nháy mắt liền mộng, cái này sao thế không theo sáo lộ ra bài a? Vèo rầm rầm rầm, ngay tại Bubuta mộng thần nháy mắt, chỉ thấy đối diện trên thuyền lớn, trong nháy mắt lại bay tới mấy phát đạn pháo. Vẻn vẹn mấy giây, chính mình chiếc này vốn là đã vỡ vụn không chịu nổi thuyền, lập tức như là muốn rời ra từng mảnh, bắt đầu lung lay sắp đổ. Đáng chết! Lập tức phát động phản kích, tốc độ cao nhất hướng đối diện hàng hải thuyền bắn vọt. Mấy phát đạn pháo xuống, Bubuta trong nháy mắt rõ ràng chính mình đã bại lộ. Bất quá hắn cũng đầy đủ quả quyết, lập tức hạ lệnh bắt đầu trùng kích. Bọn hắn chiếc thuyền này căn bản không kiên trì được bao lâu. Dưới mắt cơ hội duy nhất chính là đập nồi dìm thuyền. Chỉ có nhanh chóng tới gần đối phương, vọt tới đối phương trên thuyền, bọn hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Siêu siêu siêu, Quy Vương Chi Thuẫn, người điều khiển hỏa pháo, không ngừng hướng phía đối phương tiến công. Bọn hắn chiếm trước tiên cơ, đồng thời cũng chiếm hết ưu thế. Ngắn ngủn một lát, liền cơ hồ đem Hải Thảo Chi Nhận người đánh quân lính tan rã. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhất cổ tác khí đánh tan đối phương thời điểm, bỗng nhiên, một cái ma pháp quỷ dị từ đám người phía sau đánh tới Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?